Thái Hậu Dư Sinh, tác giả Yên Thị, tập 7. Tần Hoa bỗng nhiên có chút không dám tưởng tượng phía dưới kia là cái gì, cậu chần chừ nhìn nam nhân một cái. Nam nhân cười đi lên phía trước, vươn tay kéo mở tấm vải màu đen ra. Một cái piano lớn kiểu dáng tuyệt đẹp xuất hiện ở trước mặt Tần Hoa. Cả cây piano màu xanh đậm, tĩnh lặng mà mềm nhẵn. Bên hông đàn còn khắc mấy chữ Tần Hoa quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn: Steinway & Son. Là một học viên piano chuyên nghiệp, thương hiệu Steinway như sấm bên tai. Steinway là một trong những nhãn sản xuất piano cao cấp tốt nhất trên thế giới. Không chỉ những nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới thích sử dụng nó, mà trong rất nhiều các cuộc thi piano quốc tế cũng đem Steinway liệt vào nhạc cụ chỉ định dự thi. Cho đến nay, cấu trúc tam giác cơ bản đã được phát triển. Về thiết kế, Steinway đã trở thành thước đo chuẩn mực trong thiết kế cùng cách thức chế tạo piano cao cấp trong thế giới hiện đại. Một cái piano Steinway bình thường trong nước đã hơn 100 vạn. Nam nhân vung tay hào phóng thế này quả thực không phải là điều Tần Hoa có thể tưởng tượng. Hơn nữa nam nhân luôn có mức sống bình thường, tuy là đầu sỏ trong giới kinh doanh giải trí, nhưng xe hắn chỉ sợ không tới 100 vạn, lại phung phí nhiều tiền như thế mua đồ cho cậu. Phải biết rằng cái nhà của Tần Hoa kia cũng chỉ là mấy chục vạn. Lam Hy Liệt thấy ánh mắt người yêu đăm đăm, không nói một lời, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Sao vậy, không thích à? Tần Hoa vội vàng lắc đầu. Không, em thực sự rất thích, nhưng là cái này rất quý giá. Không mắc. Hắn đầu tư vào điện ảnh mấy trăm triệu đều có, mua cái piano quả thực không phải tính là gì. Thấy người yêu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, Lâm Hy Liệt gõ gõ piano. Không đàn cho ông xã em nghe một khúc sao? Tần Hoa tiến lên hai bước, đặt hoa lên trên đàn, thoải mái trên băng ghế, rồi mới thật cẩn thận mở nắp đàn. Mỗi một phím đàn dường như đều sáng lên, một hạt bụi cũng không có, quả thực giống như một tác phẩm nghệ thuật. Tần Hoa tùy tiện ấn vài nốt nhạc, lập tức cảm thấy khác biệt. Vừa mới đàn cái piano thấp kém ở trường học kia, giờ lại đàn cái đàn piano cao cấp này, cao thấp rõ rệt. Vô luận là âm sắc, chất lượng âm thanh, cảm xúc ngón tay chạm đến phím đàn, hay là cảm giác phát lực đè xuống, gần như là một trời một vực. Mà ngay cả mấy chục vạn ở nhà kia cũng đều theo không kịp. Cái Steinway này... Tần Hoa lập tức thu tay, ngửa đầu nhìn nam nhân. Anh rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền? Nam nhân nhíu mày, giọng nói cũng trở nên không tốt lắm. Sao vậy? Em muốn trả cho anh. Không phải. Em thích là được rồi, quan tâm nó bao nhiêu tiền làm gì? Dù sao đối với Lâm Hy Liệt cũng là không đáng kể. Cái piano này thật quá tốt, em thật sự là... Lâm Hy Liệt không kiên nhẫn ngắt lời. Đừng dài dòng, đàn một khúc cho chồng em nghe đi. Ngón tay Tần Hoa đặt trên phím đàn, do dự trong chốc lát mới đè xuống nốt nhạc. Vậy thì đàn Tình Yêu Lãng Mạn đi, tuy rằng hơi ưu thương một chút, nhưng tên bản nhạc tương đối phù hợp với quan hệ hiện tại của hai người. Đêm nay lúc Lâm Hy Liệt nhìn thấy cô gái kia ngang nhiên tặng hoa cho người yêu nhà mình, tâm tình quả thực nát bét hết. Thiếu chút nữa đi lên đánh cho cô ta một đấm. Sau đó lên sân khấu hoàn toàn là do bị kích đến, bất kể hậu quả. Đến bây giờ nhìn người yêu cúi xuống, chỉ vì mình mà chơi đàn, tâm tình cuối cùng mới chuyển biến tốt đẹp hơn. Tặng hoa là cái đình, tặng đàn mới là cho người yêu nhớ rõ. Tần Hoa thích cây đàn này như thế, cũng không uổng công hắn sai người chuyên môn chạy một chuyến đến ở đất mùa. Thấy hai tay người yêu chăm chú mà di động trên phím đàn, ngón tay dài nhỏ trắng nõn ở dưới ánh đèn giống như sáng lên ánh sáng nhu hòa. Mái tóc cũng hơi hơi phất phơ. Lâm Hy Liệt bỗng nhiên không thể kiềm chế, tiến lên ôm Tần Hoa vào lòng để cậu ngồi trên chân mình. Tần Hoa đang yên đang lành chơi đàn, bị nam nhân quấy rầy như thế, lập tức dừng lại nghiêng đầu nhìn nam nhân. Anh làm gì vậy? Lâm Hy Liệt hôn mặt cậu. Em tiếp tục đàn đi. Anh như vậy, em không thể giẫm lên bàn đạp. Vậy thì không giẫm lên. Anh, đừng hôn đến hôn đi như vậy. Được, không hôn. Tần Hoa cảm thấy nam nhân nhất định muốn làm trò quỷ, có chút chần chừ. Hay là anh để em xuống đi? Lâm Hy Liệt hừ một tiếng. Chúng ta đánh cược không? Cá cược cái gì? Tần Hoa bỗng nhiên có chút sợ hãi. Nếu em có thể đàn hoàn thành một bản nhạc, đêm nay bỏ qua em, khoản nợ trước kia cũng xóa bỏ. Quả nhiên nam nhân nhất định muốn làm chuyện gì đó, hơn nữa hơn phần nữa là phương diện kia. Nhưng là tiền đặt cược thật sự rất mê người. Dù sao đêm nay chắc sẽ chạy không thoát, không bằng cá cược một phen, may mắn còn có thể. Thấy người yêu cúi đầu, lông mi hơi trung chảy, ngọn lửa trong lòng Lâm Hy Liệt càng bùng cao. Như thế nào, thật có lợi phải không? Em không nói lời nào, anh coi như em chấp nhận. Trái tim Tần Hoa đập mạnh một nhịp, ngón tay dùng lực, tiếng nhạc nhu hòa dần vang lên. Lâm Hy Liệt lười biếng nở một nụ cười, gỡ ra âu phục của Tần Hoa, lại không nhanh không chậm mà gỡ từng nút áo sơ mi bên trong. Động tác của nam nhân chậm rãi nhưng là nắm chắc phần thắng, chỉ xét ở phần bình tĩnh này thì Tần Hoa đã thua một mạng lớn. Trong lòng thật khẩn trương, tuy rằng cậu tự nhắc nhở mình không cần quan tâm đến nam nhân làm gì, chuyên tâm đánh đàn là được. Nhưng mà càng nghĩ như thế, lại càng không có cách nào không chú ý đến động tác của nam nhân trên người cậu. Ngón tay thon dài lại mang một chút cảm giác lạnh lẽo của nam nhân duỗi vào. Mơn mớn da thịt, Tần Hoa chưa bao giờ thấy mình mẫn cảm như vậy, chỉ là xẹt qua thắt lưng đã khiến cho cậu run rẩy một trận, loại tâm tình tựa như chờ đợi lăn trì. Lâm Hy Liệt cắn lỗ tai Tần Hoa, tay trái lướt qua ngực cậu, tình sắc mười phần mà vuốt ve đầu nhũ cậu. Nụ hoa nguyên bản mềm mại lập tức đứng lên như mũi nhọn, tùy ý nam nhân chà đạp. Gặp thân thể thành thực như thế, Lâm Hy Liệt khẽ cười bên tai Tần Hoa một chút, mặt Tần Hoa lập tức đỏ lên. Tay phải Lâm Hy Liệt cũng không nhàn rỗi, cách quần tay vuốt ve cắm địa, Tần Hoa gắt gao cắn môi dưới, kiềm chế trên trĩ, nhưng cả người trung chảy vô luận thế nào cũng không ức chế được. Bản nhạc mới đàn được 1/3, ngón tay cậu đã vô lực, đã có một số nốt ấn không chuẩn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tần Hoa mặc niệm dưới đáy lòng là không có gì, không có gì. Tay nam nhân đã duỗi vào cởi quần của cậu, lòng bàn tay bao lấy thứ mềm mại của cậu bắt đầu ma sát. Trên dưới đồng thời bị nam nhân không gì kiên kỵ mà kích thích, Tần Hoa làm sao chống đỡ được, cả người mềm nhũn như một bãi bùn. Đàn sai rất nhiều nốt nhạc, nửa người trên hoàn toàn dựa vào ngón tay chống đỡ. Bằng không sớm đã nằm sấp trên đàn, cuối cùng ngay cả dưới khớp hàm cũng thất thủ. Tiếng trên trĩ so với tiếng đàn còn muốn tuyệt vời hơn, cuối cùng cũng thoát ra. Cậu căn bản không nên đánh cược với nam nhân này, hắn đã là tay già đời, phong hoa, nguyệt tràng. Cậu cơ bản một chút phần thắng cũng không có, lúc ấy sao lại bị ma ám mà. Lâm Hy Liệt ôm chặt Tần Hoa, mút vào cánh cổ mềm mại trắng nõn của cậu, tay trái càng thêm dùng sức, bóp mạnh đầu nhũ. Hai điểm trước ngực của Tần Hoa đã sớm không chịu nổi tra tấn, vừa hồng vừa sưng. Tay phải của nam nhân cũng đem hết khả năng mà khiêu khích phần thân cậu. Ma sát đỉnh đầu đã phân bố ra chất lỏng trong suốt, khe nhỏ phía trên, còn có hai cái tiểu cầu bên dưới. Tần Hoa rốt cuộc chịu không được, chơi đàn hoàn toàn không tra một giai điệu nào, cậu dùng hết một tia khí lực cuối cùng mới run rẩy đưa tay khép lại nắp đàn, liền bắn trong tay nam nhân. Thấy cục cưng vô lực nằm trên nắp đàn thở dốc, ngón tay cuộn lại, hơi thở ra trên nắp đàn, xanh đậm, hình thành một vòng hơi nước trắng tinh mịn. Cái lưng mảnh khảnh cũng cấp tốc phập phồng, tâm tình Lâm Hy Liệt quả thực tốt vô cùng. Tần Hoa phản ứng nhanh như vậy, có lẽ cũng đã tích lũy mấy ngày. Đã chịu thua chưa? Tần Hoa không còn lời nào để nói, đành phải để cho Lâm Hy Liệt bỏ đi âu phục, áo sơ mi, cuối cùng là quần lót, từng cái toàn bộ ném xuống đất. Cho dù cậu nắm vạt áo thật chặt cũng bị nam nhân phất tay cởi ra. Em mặc âu phục trắng thật là đẹp. Nam nhân cắn lỗ tai cậu. Lâm Hy Liệt ôm lấy Tần Qua, đặt cậu lên nắp đàn đối diện với hắn. Tần Qua giãy giụa, khóe mắt ẩm ướt, âm thanh đều trung chảy lên. Anh không nên ở chỗ này. Sẽ ở trong này. Lâm Hy Liệt tách hai chân mảnh khảnh của Tần Qua. Phong cảnh bí ẩn bị nhìn thấy không sót chút gì. Từ lúc em ở trên sân khấu, anh đã nghĩ đến chuyện này. Cởi ra âu phục trắng của em, ở trên piano em yêu nhất làm em. Nam nhân lại nói lời hạ lưu như thế, Tần Qua cảm thấy thẹn, đến không còn cách nào, nhanh lấy tay che miệng rồi quay mặt sang chỗ khác. Cho em sau này, mỗi lần đánh đàn đều sẽ nhớ đến anh, như thế nào làm em. Anh không cần nói nữa. Đêm nay nam nhân lại bị cái gì kích thích, sao lại hạ lưu như thế, trước kia đều không có. Trong đầu Tần Qua nhịn không được hiện ra tình cảnh biểu diễn ban tối. Khác biệt chính là khán giả không phải xem đánh đàn với múa đơn, mà là xem. Tần Qua vừa mới bắn qua một lần, lại bởi vì lời nói hạ lưu thô tục của nam nhân mà cứng rắn lên. Khóe mắt của cậu hồng hồng, nắm chặt tay muốn đánh nam nhân, nhưng đánh trên người nam nhân rồi lại một chút khí lực cũng không có. Không để ý cục cưng cố gắng chống đẩy, Lâm Hy Liệt ôm thắt lưng Tần Qua, cúi thân xuống hung hăng cắn môi cậu. Tần Qua ngồi ở trên nắp đàn, chật hẹp hoàn toàn không thể giữ được vững trọng tâm. Chỉ có thể bám vai kẹp thắt lưng nam nhân mới miễn cưỡng ổn định để không ngã sắp xuống. Lâm Hy Liệt xoa khuôn mặt mềm mại, nhẵn bún sữa của cậu. Kẹp nhanh như thế, đợi không kịp muốn ông xã đi vào hả? Tần Qua chỉ nhanh nhắm mắt nằm ở đầu vai nam nhân, không gật đầu cũng không lắc. Nam nhân bình thường thích đùa giỡn cậu, nhất là ở trên giường lại càng hạ lưu hơn. Tần Qua càng phản bác nam nhân càng ô ngôn ế ngữ lợi hại. Cho nên hiện tại cậu đã có kinh nghiệm, đó là không để ý tới nam nhân, nếu thật sự nhịn không được cũng chỉ nói một câu: không cần nói nữa. Đầy tay Lâm Hy Liệt đều là bạch dịch của Tần Qua, vừa lúc dễ dàng mà thăm dò và dũng đạo, ẩn mật. Tuy rằng hai người đã làm nhiều lần, nhưng loại chuyện này mỗi lần đều làm cho Tần Qua sợ hãi, gắt gào, bám vai nam nhân. Cả người đều tinh tế trung chảy, tràn ra tiếng nức nở ẩn nhẫn. Đều đã làm nhiều lần như thế, còn sợ sao? Tần Qua cúi đầu ư một tiếng. Nam nhân tựa hồ thở dài một hơi, ba ngón tay bắt đầu di chuyển ở trong dũng đạo ấm nóng. Lại từng chút vuốt ve nếp nhăn nơi cửa huyệt. Cảm thấy đã hơi xốp rồi, mới rút ngón tay ra, thay bằng tính cụ nóng bỏng đâm vào huyệt khẩu ẩm ướt. Tần Qua sợ hãi, kẹp chặt thắt lưng nam nhân. Nam nhân hôn hôn lỗ tai cậu. Nhẫn một chút, giống như chết vậy. Nói xong, đem bạch dịch còn lại bôi trên tính cụ, vận sức, chờ phát động, chậm rãi đẩy vào. A! Tuy rằng không phải loại đau đớn xé rách như lần đầu, nhưng Tần Qua vẫn theo phản xạ, cong thân lên. Ngón tay trên vai nam nhân đều cuộn tròn, nơi không được sinh ra để làm tình, muốn nghịch thiên, tất nhiên sẽ có đau khổ. Lâm Hy Liệt dừng ở thân thể Tần Qua. Tinh mịn mà hôn gương mặt cục cưng, cổ xương quai xanh trắng nõn, ngực mềm nhẵn, cho cậu ngửa đầu từng ngậm thở, chậm rãi thích ứng. Tần Qua thở hổn hển một hồi lâu, trong mắt đều phếm lệ quang, mới chậm rãi vươn người tới tìm môi Lâm Hy Liệt nhẹ nhàng mút vào. Nếu người yêu đã ám chỉ, Lâm Hy Liệt liền không khách khí động lên, hơi hơi rút ra một chút lại hung hăng đâm vào, đem tiếng thét chối tai của Tần Qua đều nuốt xuống hết vào bụng. Môi Tần Qua bị chặn, kêu đều kêu không được, chỉ có thể từ khoang mũi phát ra tiếng rên rỉ. Nam nhân tựa như máy đóng cọc, vừa nhanh vừa mạnh mẽ, từng chút đâm vào. Tần Qua thật vất vả mới phát ra tiếng, miễn cưỡng nói: Anh chậm một chút. A! Nam nhân lại như là làm chưa đủ mạnh, bỗng nhiên ôm lấy Tần Qua, ngồi lên nắp đàn, bóp mông cậu ấn xuống. Tần Qua ngẩng đầu vô thức mà trên rỉ, thân thể cũng theo nam nhân đâm vào mà nảy lên. móng tay đều đâm lưng vào nam nhân. Lâm Hy Liệt một ngụm ngậm lấy đầu nhũ hồng nhạt của cục cưng, vương lưỡi tận dụng hết khả năng mà đùa giỡn. Nơi kia vốn là điểm mẫn cảm của Tần Hoa, bị tra tấn như thế làm sao chịu được, cả người giống như bị điện giật mà run rẩy. Trước mắt một mảnh trắng xóa, khi phục hồi tinh thần mới phát giác mình bắn lần thứ hai, tung tóe đầy bụng nam nhân, hai chân còn gắt gao kẹp chặt lấy lưng nam nhân. Tần Hoa còn chưa kịp cảm thấy thẹn, chợt nghe nam nhân ghé vào lỗ tai cậu bật ra, hơi thở càng trầm nặng. Cậu sợ hãi mà vòng tay qua cổ của nam nhân. Nam nhân lại bỗng nhiên đứng lên, đi thẳng về phía mặt tường, rồi đặt cậu ở trên tường. Lúc ngồi trên đàn còn có một phần sức nặng có thể đặt lên chân nam nhân để chống đỡ, hiện tại bị nam nhân biến thành loại tư thế này, sức nặng hoàn toàn tập trung tại vị trí kia. Nam nhân tùy tiện rút ra, xuyên vào một chút thì gần như có thể đâm thủng cậu. Toàn thân Tần Hoa ướt đẫm mồ hôi, đã kêu lên không ra tiếng, tay bám lên bả vai nam nhân cũng sắp vô lực, hoàn toàn như nỏ mạnh hết đà. Tùy ý nam nhân điên cuồng gây sức ép, ngay cả gân xanh trên trán cũng bạo khởi rõ ràng. Cậu nỗ lực giơ tay lên sờ sờ trán nam nhân, thấy hắn lau đi mồ hôi. Chỉ một chút như vậy thì cảm thấy cả người nam nhân giật lên một chút. Nhiệt lưu nóng bỏng trong nháy mắt bắn vào thân thể, nóng đến cậu theo phản xạ mà run rẩy. Lâm Hy Liệt từng chút hít sâu, đặt Tần Hoa giữa mình và bức tường. Ở bên tai người yêu thấp giọng nói: "Em có biết hay không, lúc em mặc âu phục ở trên sân khấu đánh đàn, một bộ tinh khiết thanh thuần làm cho anh lập tức cứng lên." Biết nam nhân lại bắt đầu muốn hạ lưu, Tần Hoa nhanh nhắm mắt lại quay sang chỗ khác. Tuy rằng không nói một lời nhưng gương mặt hồng thấu đã bại lộ tâm tư của cậu. "Muốn lột sạch em ngay tại chỗ, làm em trước mặt mọi người để cho bọn họ nhìn xem học sinh ngoan ngoãn bộ dáng dâm đảng như thế nào." Tần Hoa rốt cuộc chịu không nổi, đưa tay che kín miệng nam nhân. Nam nhân lại cầm tay cậu tinh tế hôn lên ngón tay, lại một ngón. Tuy rằng Tần Hoa ghét nhất bị nam nhân nói lời hạ lưu, nhưng giờ phút này hai hàng lông mày nhíu chặt của nam nhân lại làm cho trong lòng cậu không hiểu sao mà có rút đau đớn. Rất muốn vuốt lên giữa chân mày nam nhân: "Đừng tham gia vào loại biểu diễn đồ bỏ đó nữa. Ông xã em không thích em xuất đầu lộ diện bên ngoài." Trái tim Tần Hoa chậm một nhịp, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, miễn cưỡng ân một tiếng, thấp giọng nói: "Sau này sẽ không đi." Vừa dứt lời đã bị nam nhân dịu dàng ngậm môi vào. Đêm nay phát sinh nhiều chuyện làm cho tâm tình Tần Hoa có chút phức tạp. Một cô gái tốt như Cố Mộng lại công khai tỏ tình với cậu, cậu bị sốc cũng có chút áy náy. Cậu đã yêu Lâm Hy Liệt nên không có cách nào chia trái tim cho người khác. Lâm Hy Liệt bá đạo lại lãng mạn, đối với người khác lãnh khốc, đối với cậu lại dịu dàng, giống như giăng ra một cái lưới đầy mật, làm cho cậu căn bản không thể trốn, hiện tại đã hãm sâu vào không thể quay đầu. Nam nhân sẽ ôm cậu, cắt móng tay cho cậu, mua một bó hoa hồng ở trước mặt mọi người tặng cậu, đối với ngôi sao dâng tới cửa lại hờ hững. Bỏ ra mấy triệu mua đàn muốn cậu vui vẻ, muốn ở trên cây đàn cậu quý trọng nhất ôm cậu. Kết quả cũng không có làm đến cuối cùng trên đàn, bá đạo mà không cho phép cậu ra ngoài xuất đầu lộ diện. Khi hỏi lý do lại, chỉ nói là không thích, làm cho lòng cậu loạn thành một khối. Lấy địa vị quyền thế của nam nhân như vậy, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngay cả minh tinh ngôi sao cũng chạy lại, muốn cái gì được cái đó. Nói không chừng một ánh mắt là đã có người chạy đến thực hiện giùm. Nhưng nam nhân lại phí sức mà mua niềm vui cho cậu, sau 9 giờ không cho cấp dưới gọi điện thoại, sợ cậu hiểu lầm, còn có thể giải thích. Quả thật là đem cậu nâng trong lòng bàn tay. Nam nhân đối với cậu tốt như thế, cậu sắp không chịu nổi. Tuy rằng cậu cũng yêu nam nhân, thân xác cùng trái tim đều trao cho nam nhân, nhưng vẫn cảm thấy không bồi thường được 1/10 tình yêu của nam nhân đối với cậu. Cậu thậm chí lo lắng, cậu có phải đã dùng hết hạnh phúc cả đời này rồi hay không? "Em đang khóc cái gì?" Tần Hoa mở mắt ra, hết thảy trước mắt đều bị nước mắt làm cho mơ hồ. Cậu chớp mắt vài cái, mới nhìn rõ bộ dáng nhăn mày nhăn mặt của nam nhân. Sao vậy? Không có. Tần Hoa lắc đầu, càng ôm chặt nam nhân hơn, tựa đầu vào vai nam nhân. Chúng ta tới phòng ngủ đi. Lâm Hy Liệt nhặt quần áo sạch sẽ trên mặt đất lên đem cho Tần Hoa, bọc lại, ôm cậu tắt đèn đi ra cửa. Đẹp nơi đó của em kẹp chặt một chút, nếu chảy ra cái gì đó xuống đất, ngày mai vũ trường lại phải lâu một lần. Tần Hoa đập Lâm Hy Liệt một quyền, nghe thấy nam nhân cười khẽ một tiếng. Lâm Hy Liệt đặt Tần Hoa lên giường, cởi ra quần áo. Kết quả của việc tích lũy quá lâu là làm một lần đến sắp chết. Để cục cưng nằm ấp xuống trên giường làm một lần, thấy Tần Hoa mệt đến không nổi nữa, vốn đã tính từ bỏ, kết quả nhìn đến thân thể cục cưng nơi dính bạch dịch. Hạ thể rối tinh rối mù, huyệt khẩu trung chảy không thể khép lại. Lâm Hy Liệt bị kích thích đến mắt đều đỏ, lật Tần Hoa nằm ngửa làm tiếp một lần. Lúc đi tắm cũng nhịn không được làm một lần nữa. Thân thể Tần Hoa hoàn toàn thoát lực mà mặc cho nam nhân gây sức ép. Không còn bắn ra được gì, cuối cùng ngay cả khí lực trên trĩ, trợn mắt cũng mất. Ngay cả như thế, nhưng lúc nam nhân giúp cậu lau khô tóc, lúc chồm lên hôn môi cậu. Trong mơ mơ hồ hồ, cậu cảm thấy nam nhân thật đẹp trai. Vô luận là mặt mày thâm thúy, đôi mắt dị sắc, cái mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, hay là cái cằm kiên nghị, quả thực đẹp trai đến cực điểm, cả khuôn mặt cũng như sáng lên. Chẳng lẽ đây là tâm tình trong mắt người yêu hóa tây thi sao? Cười ngây ngô cái gì vậy? Đây là câu cuối cùng Tần Hoa nghe thấy đêm này, sau đó thì hoàn toàn mất ý thức. Trong mơ mơ hồ hồ, hình như có người gãi tóc trên trán cậu. Tần Hoa cố sức mà chậm rãi mở to mắt, ánh vào mi mắt là ngũ quan lạnh lùng của nam nhân. Đôi mắt kỳ dị, mang một chút ôn nhu, muốn nam nhân dịu dàng âu yếm là không có khả năng. Nhưng lúc nam nhân nhìn cậu, mặt mày cũng thoáng ôn hòa một chút. Chỉ một chút vậy thôi đã làm cho cậu thực thích, Tần Hoa nắm chăn, mắt nhìn nam nhân lại ngượng ngùng, rũ mi nói: "Chào buổi sáng." "Ừ." Nam nhân nói xong thì vẫn không nhúc nhích, như thể đang còn nhìn cậu. Tần Hoa vô cùng xấu hổ, cả người đều muốn chui vào trong chăn. Vừa động một chút cả người đều đau âm ỉ, từ thân cho đến đầu ngón tay như bị mất đi khí lực, nơi phía sau bị sử dụng quá độ đã nóng lên. Nhưng toàn thân đều khô mát, hiển nhiên đã được nam nhân tắm cho. Tình hình nam nhân tuy xấu nhưng mỗi lần làm xong đều nhất định sẽ tắm rửa cho cậu, đem gì đó lấy ra. Cũng chưa từng có thói quen hư hỏng dần ở thân thể cậu ngủ. Dựa vào một đặc điểm này của nam nhân, tuy rằng mỗi lần sau khi làm xong, Tần Hoa đều cảm thấy tiểu huyệt sưng đỏ nóng lên, vô cùng khó chịu nhưng cũng chưa bị đau bụng lần nào. Ngủ tiếp một lát đi. Lâm Hy Liệt nói xong, nằm vào ổ chăn ôm Tần Hoa vào ngực. Trong ngực nam nhân ấm áp lại kiên cố, Tần Hoa vùi mình trong vòng tay nam nhân, cảm thấy chưa bao giờ an toàn như lúc này. Giống như hết thảy sóng gió nam nhân đều sẽ thay cậu ngăn cản. Mỗi tuần hai buổi tối Tần Hoa đều sẽ về nhà ở, hai người rất ít khi có cơ hội trải qua buổi sáng cuối tuần. Bầu không khí dịu dàng sau quan hệ như vậy, ánh nắng mùa xuân ấm áp xuyên qua bức màn chiếu vào phòng. Không gian ấm áp và tĩnh lặng, hai người đều lặng lặng hưởng thụ giờ phút này. "Anh, cánh tay anh khỏi hẳn chưa?" Ngày hôm qua bị nam nhân làm đến thần trí mơ hồ, ngay cả vết thương của nam nhân cũng quên, Tần Hoa ảo não cắn môi. "Chút tổn thương ấy không tính là gì." Lúc nam nhân nói chuyện, lòng ngực trung rẩy rất nhỏ truyền đến trên người của Tần Hoa, làm cho cậu cảm thấy như là bị cù lét. Tần Hoa do dự chốc lát, cố lấy hết dũng khí hỏi: "Cái piano kia, rốt cuộc anh tốn bao nhiêu tiền?"

Tần Hoa vội trở lại chỗ ngồi của mình, trái tim cũng căng thẳng nhảy loạn. Cậu hoài nghi có phải Cố Mộng đã nhìn ra cái gì không, cũng không biết lý do thoái thác vừa rồi có dùng được hay không. Mặc kệ như thế nào, đêm đó Lâm Hy Liệt ngang nhiên lên đài tặng hoa, hắn cũng đã trở thành đề tài bàn tán. Quả nhiên, tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa kết thúc, Tần Hoa đã thấy Đàm Tấn ở cửa và đầu bứt tóc. Cậu đến đây làm gì? Nói nhảm, đến xem vương tử piano của chúng ta chứ sao? Đàm Tấn hít lỗ mũi lên trời mà nói lầm bầm. Cái gì mà vương tử piano? Ôi trời, quan hệ của cậu cùng với tên khốn kiếp kia rốt cuộc tốt đến mức nào? Hắn còn lên sân khấu tặng hoa cho cậu, thiếu chút nữa làm cho Hoa Khôi xấu hổ, cậu có biết hay không? Tôi cũng không biết, là do cậu ta đột nhiên chạy lên mà. Tôi mặc kệ cậu có gần gũi hơn với hắn hay không, nhưng gần đây hoàn toàn không để ý đến tôi. Tới bây giờ cũng không tìm tôi, mỗi ngày đều lăn lộn với tên kia phải không? Nào có, thời gian gần đây không phải tôi đều luyện đàn sao? Nghe được hai chữ luyện đàn, Đàm Tấn bỗng nhướng mày, ánh mắt vô cùng sổ sàng. Ây da, cậu rốt cuộc có cưa được em Hoa Khôi đó không? Cậu nói bậy bạ cái gì vậy? Có được không? Chắc cũng được một chút chứ. Đàm Tấn xoay trái xoay phải Tần Hoa. Gần đây làn da cậu trở nên trắng hơn, khí sắc lại tốt, tinh thần sáng sủa. Tôi nghe người ta nói đây nhất định là yêu đương làm nên. Khai nhanh lên, có phải đã làm đến cùng với Cố Mộng rồi hay không? Con gái có tình yêu liền trở nên trong veo tươi tắn, con trai chắc cũng không khác biệt nhiều đâu. Ít nhất bộ dáng của Tần Hoa làm cho hắn cũng có chút. Mặc dù lúc nhỏ đã cảm thấy Tần Hoa xinh đẹp như búp bê, bởi vậy nhìn không được mà chủ động tiếp cận cậu. Nhưng cũng không có giống như bây giờ, văn tĩnh thanh tú lại ẩn ẩn, một chút tinh tế mỏng manh, tựa như hoa đào mùa xuân bị mưa xuống rửa sạch, nhẹ nhàng chạm vào một chút sẽ làm đóa hoa rơi xuống. Thật sự không có, Tần Hoa vội vàng xua tay. Làn da cậu có trắng lên không, khí sắc có thay đổi không? Rõ ràng bị nam nhân kia gây sức ép đến không còn sức xuống giường, sẽ không phải là cái kia của nam nhân làm cho da cậu thay đổi, tinh thần sảng khoái chứ? Tần Hoa không thể ức chế mà đỏ mặt đẩy Đàm Tấn ra đi lên lầu. Nè, lại không để ý đến tôi, đi đâu vậy? Đi ăn trưa. Lâm gia. Tô Diêu ngồi trên băng ghế dài khắc hoa theo phong cách xưa. Nói là ngồi không bằng nói là tư thế tùy thời, có thể đứng dậy tấn công. Bà đã hơn 40, chăm sóc rất khá, khóe mắt chỉ có một chút nếp nhăn. Trên mặt lại được trang điểm, đánh phóng tỉ mỉ, thoạt nhìn như là mới 30 tuổi. Tô Diêu mang một chiếc áo khoác lông chồm dài tới đầu gối. Trên cổ là một khăn tròn lông nhung, nhìn ấm áp lại thoải mái. Bên trong còn có thể loáng thoáng nhìn thấy chuỗi vòng cổ ngọc bích. Tô Diêu ngồi bên cạnh Lâm Trinh, trang điểm đậm nét, cô mang một áo khoác đen ngắn, tay da báo phối hợp với váy ngắn. Một cây màu đen, giày cao gót 10 phân, mái tóc xoăn tùy ý thả ra. Một bên nghiêng đầu sơn móng tay màu đỏ tươi, một bên không chút gì để ý nói. Ai, mẹ, mẹ không nên tức giận về việc đó nữa, dù sao anh ta cũng đã bị thương rồi. Tô Diêu hừ một tiếng. Không tức giận, mẹ sao có thể không tức giận? Nó bị thương một chút thì có tính là gì? Kết quả còn không phải, nó vẫn được lợi sao? Mẹ thật vất vả chuẩn bị sẵn sàng, từ trên xuống dưới, hết thảy đều đã ăn bài tốt, chỉ chờ nó nhảy vào, tốt nhất là tàn phế luôn. Nếu không tàn phế thì cũng có thể mang cái danh hành sự bất lực. Đến lúc đó, nhóm nguyên lão không ưa nó, cũng có thể lấy đó làm cái lý do ngán chân. Hiện tại thì hay rồi, bên này rõ ràng có tay trong của nó. Nếu không phải mày diệt khẩu nhanh, tên đã khai ra mày chủ mưu chuyện này rồi. Ai, mẹ, loại chuyện này rất dễ dàng lưu lại chứng cớ à? Nó cũng đã trúng mấy gậy trong lúc hỗn loạn rồi. Bất quá, không phải nó cũng có lợi còn gì. Ở trước mặt lão già ăn nói bừa bãi một chút đã qua cửa, chẳng biết thế nào mà không trò rỉ ra một chút tịnh đồn. Tuy rằng chưa đụng đến chúng ta, nhưng lão gia sợ nhất là phụ nữ tham gia vào chính sự. Con xem hiện tại nó đã theo dõi mẹ con chúng ta. lần sau muốn làm việc cũng không biết phải chờ đến khi nào. Tô Diêu càng nói càng căm giận, bộ ngực phập phồng cao thấp, con mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Mẹ, mẹ không có quyền cũng không có thế, ở trong bang cũng rất khó có thể làm ra chuyện gì. Ba ba thì vốn kiêng kỵ thế lực của ông ngoại, vẫn đề phòng mẹ đó thôi. Lâm Trinh sơn móng tay trái, đổi tay tiếp tục chậm rãi sơn. Nước sơn này cũng không tệ lắm, ít nhất không có mùi giống như mấy cái trước kia. Vừa thấy thái độ tọa sơn quang hổ đấu của con gái, Tô Diêu tức sắp học máu. Mày thật sự là không quan tâm, nó đã sắp lên làm chủ rồi mà mày còn ngồi ở đây sơn móng tay. Mày cho là nó ngồi đó rồi thì chúng ta có thể có trái cây tốt gì để ăn không? Hơn nữa, nó là con trai của người phụ nữ kia, thù mới hận cũ chất lên, 10 cái mạng cũng không đủ cho chúng ta xài. Mẹ, con đã nói rồi, cho dù mẹ tạm thời đấu lại anh ta, Hồng Bang cũng không để cho một người phụ nữ lại làm chủ à, trừ phi con biến mất, bằng không sao có thể có cơ hội. Anh ta là con trai độc nhất của bà, phỏng chừng anh ấy có phạm lỗi tày trời gì, ba ba đều có thể tha thứ, chúng ta cũng không có cách nào à. Nói tiếp, nếu không phải lúc đó mẹ bức mẹ anh ta, anh ấy cũng không phải cần ngàn đến giờ để báo thù. Không có cách, không có cách, chẳng lẽ chờ hắn đến làm thịt chúng ta? Mày liễu Tô Diêu dựng thẳng, đập chén trà đặt lên bàn, vài giọt nước bắn té lên mấy ngón tay của Lâm Trinh đang sơn. Mẹ, con đang sơn móng tay mà. Lâm Trinh khó chịu, liếc mắt một cái vội vàng thổi thổi móng tay. Tô Diêu lại giống như hoàn toàn không biết, hai mắt nhìn chằm chằm vào lá trà di động trong chén. Nếu nhúng tay vào nữa, lão gia sẽ bất mãn. Lâm Trinh trở mình xem thường. Mẹ, xem như mẹ nói, ở trong bang rất khó làm ra chuyện gì đó. Phụ nữ lớn tuổi chính là như vậy, chỉ biết cùng phụ nữ lục đục với nhau. Lúc muốn tranh đấu với nam nhân thì một chút ý nghĩ chính trị cũng không có. Nói không chừng còn chưa làm chuyện gì ra hồn đã bị ông già mượn cơ hội diệt sạch. Vậy con nói nên làm như thế nào? Lâm Trinh không nhanh không chậm mà sơn một ngón tay cuối cùng, lại nhẹ nhàng thổi thổi mới nói. Gần đây mới bứt dây động rừng, chúng ta cần phải yên tĩnh một thời gian ngắn. Nếu muốn tham gia bàn đấu, không bằng chơi một trận lớn. Chơi lớn? Chơi làm sao? Lâm Trinh lạnh lùng cười, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Mấy nốt nhạc đệm nho nhỏ đều là quá khứ, ngày ngọt ngào vẫn chậm rãi tiến về phía trước. Tần Qua với Cố Mộng tựa hồ lại khôi phục quan hệ bạn bè bình thường như ngày xưa, gặp mặt thì chào hỏi cười một chút rồi đi qua. Tần Qua cự tuyệt thừa nhận, có lần con giả bộ tức giận, làm cho Đàm Tấn không dám bàn luận về đề tài cưa đổ hoa khôi trường học nữa. Mỗi ngày Tần Qua cùng Lâm Hy Liệt đi vào giấc ngủ rồi cùng nhau tỉnh lại. Ban ngày đi học, giữa trưa cùng nam nhân ăn cơm hộp, buổi tối là cùng nam nhân ngủ say. Tựa như cặp vợ chồng tân hôn, phương diện dục vọng của Lâm Hy Liệt rất mãnh liệt. Cho dù là một ngày trước đã mạnh mẽ làm, sáng hôm sau vẫn thường thường cương, tùy tiện đặt ở giữa hai chân cậu. Cậu nhiều lần đều bị nhiệt độ của vật kia nóng đến bừng bừng tỉnh. Đương nhiên, Tần Qua muốn dậy sớm đến trường, mỗi ngày đều làm là không có khả năng. Vì thế Lâm Hy Liệt thường tập trung vào buổi tối thứ hai và tối thứ năm. Hai ngày, một trận nhỏ, năm ngày, một trận lớn. Vì săn sóc người yêu, một tuần chỉ làm hai lần như thế, cho nên mỗi lần Lâm Hy Liệt đều làm đến vô cùng kịch liệt, làm cho Tần Qua đối với thứ hai, thứ năm sinh ra bóng đen tâm lý. Vì tránh cho ngủ cho đến khi mặt trời lên cao, Lâm Hy Liệt muốn tiến hành tính sự bình thường. Vừa về đến nhà liền túm Tần Qua lên giường, làm xong hai lần sẽ tắm rửa, như vậy Tần Qua sẽ còn đủ thời gian để nghỉ ngơi. Thế là mỗi lần thứ hai và thứ năm, Tần Qua đều khẩn trương muốn chết. Từ lúc lên xe, nam nhân đã bắt đầu khẩn trương. Nam nhân lại thích thứ hai, thứ năm. Mỗi lần Tần Qua từ trên xe bước xuống đều bị nam nhân trực tiếp bế lên phòng ngủ, như là đề phòng cậu chạy trốn. Nhiều lần đều ở trên hành lang, lầu hai đã bắt đầu kết hôn. Tính sự như vậy kỳ thực cũng coi như thường xuyên. Dấu hôn trên người Tần Qua thường thường còn chưa phai nhạt đi, đã bị cái mới đè lên. Tiết thể dục đối với cậu cũng trở thành phức tạp.

phụ nữ bề ngoài càng thánh khiết, không thể chơi thì ở trên giường càng dâm đảng. Hắn chỉ có thể đồng ý một phần những lời này. Cục cưng nhà hắn bình thường da mặt mỏng, ở trên giường lại thẹn thùng muốn chết. Nhưng là đối với tình hình, người yêu không biết gì mà vô thức bày ra tư thái cầu dẫn mới làm cho nam nhân dục hỏa đốt người. Có một lần Tần Qua trong lúc làm tình chịu không nổi, cắn môi dưới, bộ dáng khổ sở lại ẩn nhẫn kia lập tức làm cho Lâm Hy Liệt điên cuồng lên. Thuần khiết cầu dẫn, cục cưng làm sao mà có thể kết hợp hai mâu thuẫn này lại? Lâm Hy Liệt nhếch khóe miệng, thắt lưng dùng lực ở trong dũng đạo ấm nóng của người yêu mạnh mẽ đâm chọc. Dũng đạo bị chống đỡ lớn đến cực đại, đã bị kịch liệt ma sát. Tần Qua bị buộc kêu ra tiếng, lại nghe thấy nam nhân ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: em kêu lớn một chút, bằng không bên cạnh nghe không được. Mặt Tần Qua lập tức ửng đỏ cháy sạch, vội vàng lấy tay che miệng, lại bị nam nhân ác ý kéo ra. Kêu đi nào, dù sao bên cạnh cũng không biết em là ai. Anh khốn nạn! Tần Qua vất vả nhẫn nại. Vật lớn kích thích trong cơ thể, nhưng lại bị nam nhân đùa giỡn phân tâm. À, nói không chừng bên cạnh cũng đang làm cái chuyện này. Ánh mắt nam nhân bỗng nhiên trở nên tà ác lại nguy hiểm, để sát vào bên tai Tần Qua thấp giọng nói: một gã đàn ông tráng kiện đặt một người phụ nữ trắng nõn đầy đặn ở trong ao mãnh liệt làm. Anh đừng nói nữa! Nghe nam nhân nói lời dâm tục, Tần Qua tựa như bị điện giật. Tính cụ tự nhiên cứng rắn sưng lên, để trên bụng nam nhân. Lâm Hy Liệt còn cắn lỗ tai cậu. Như vậy đã cương rồi, cưng thật dâm đảng. Tần Qua đỏ mặt đến muốn nhỏ máu, hung hăng đập nam nhân một quyền, nam nhân lại không buông tha, nói thêm một câu: lần sau nói hạ lưu rõ ràng hơn một chút, không chừng cưng sẽ bắn ngay tại chỗ. Tần Qua nức nở lắc đầu, lại phát hiện thân dưới của mình thật sự có phản ứng. Ngay cả mạch máu nhảy lên cũng cảm giác được, nam nhân hiển nhiên cũng đã nhận ra, khẽ cười một tiếng, một bên ác liệt hơn nói nhỏ vào tai Tần Qua. Một bên cầm dục vọng của cậu ma sát, lỗ tai Tần Qua đều đỏ lên, cả người cũng run rẩy không ngừng. Nam nhân nhẹ nhàng búng ngón tay, vật kia liền rung động, học ra bạch dịch. À, thật sự bắn! Trên tay, Lâm Hy Liệt dính dịch thể, đưa vào mông người yêu xoa bóp. Tần Qua đã không còn muốn sửa lời, ô ngôn, uế ngữ của nam nhân nữa. Chỉ chôn một hõm vai nam nhân gắt gao kẹp thắt lưng hắn. Lâm Hy Liệt cuối cùng cũng chơi đủ tiền diễn, bắt đầu bữa ăn chính. Tính cụ bừng bừng phấn chấn luồn động di chuyển, lấy ra xuyên vào vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Tần Qua bắt đầu còn bắt kịp nhiệt độ, sau đó thì hoàn toàn không có cách nào thích ứng. Bị đâm đến nảy lên nảy xuống, ngay cả trên trĩ cũng đứt quãng, vật lớn trong cơ thể cũng nóng, giống thanh sắt nung. Muốn làm cháy hỏng cả nội tạng cậu, Tần Qua chịu không nổi mà cầu xin tha thứ. Anh chậm một chút. Lần đầu tiên nam nhân nghe xong thì dừng lại, chậm rãi rút ra, rồi chậm rãi đẩy vào. Nam nhân thực sự chậm lại, này còn gọi là lắm tính. Nội vách mềm yếu tinh tế nổi lên cảm giác ngứa ngáy, như là không chiếm được âu yếm của nam nhân mà kháng nghị. Bức Tần Qua mẫn cảm buông bỏ xấu hổ nói: Anh sao có thể như vậy? Nam nhân ác liệt mà cười: anh làm sao? Em kêu anh chậm, anh cũng chậm, còn muốn sao nữa? Tần Qua dỗi, muốn xem ai đầu hàng trước, nam nhân lại nhàn nhã như là không sao cả, vẫn chậm rãi di chuyển. Ngón tay còn thỉnh thoảng còn ở nơi hai người mặc hợp xoa ấn, làm cho Tần Qua từng đợt sợ run. Tần Qua nhịn trong chốc lát cuối cùng che mặt cam chịu. Anh vẫn là nhanh lên đi. Tuân lệnh. Nam nhân ghé vào lỗ tai cậu khẽ cười một tiếng, chậm rãi lui đến huyệt khẩu, rồi mạnh mẽ mà đâm đến. Tần Qua còn chưa thở được một hơi đã bị nam nhân liên tiếp mãnh liệt đâm đến thở không nổi. Tần suất cùng lực đạo hoàn toàn khác so với vừa rồi. Ngay cả nội tạng cũng muốn bị đâm xáo trộn, làm Tần Qua có loại ảo giác mình sắp bị phá vỡ. Cậu làm sao còn sức mà lo lắng bên cạnh có người hay không? một đầu đầy hỗn loạn mà lung tung trên trĩ. Chiếc nhẫn theo động tác hai người nhón lên nhón xuống, phản xạ từ ngọn đèn bên cạnh ao loè loè tỏa sáng. Trên môi đỏ tươi, đầu nhũ hồng nhạt của Tần Hoa cũng dính nước bọt, như là hấp dẫn người khác tới nhấm nháp. Không có gì có thể mê người hơn so với hình ảnh này. Lâm Hy Liệt xoay người, ngồi ở cạnh ao, ôm Tần Hoa lên người, gặm cắn ngực cùng với xương quai xanh của cậu. Nhấc cậu lên mạnh mẽ ấn xuống, Tần Hoa hoàn toàn ngồi trên dục vọng của nam nhân. Móng tay đâm sâu vào lưng nam nhân, bị đâm đến kêu lên. Không, muốn, sắp phá hư. À! Trên trán Lâm Hy Liệt nổi gân xanh, vừa lấy áo choàng tắm trải lên nền đá cẩm thạch. Để Tần Hoa nằm sắp xuống, bóp cái mông trắng nõn của cậu ra sức va chạm. Cả cây côn thịt tiến vào nơi sâu chưa từng có. Tiếng nước lởm bởm văng khắp nơi. Chỉ sợ bên cạnh chưa nghe thấy tiếng người, đã nghe thấy thân thể va chạm vào nhau dâm mỹ. Lâm Hy Liệt cúi thân xuống gặm cắn tấm lưng như ngọc của Tần Hoa. Tay trái vuốt ve đầu nhũ, phấn hồng trước ngực người yêu một chút. Tay phải ma sát tính cụ đã ứa ra chất lỏng của cậu, Tần Hoa luôn luôn không chống đỡ nổi kỹ xảo của nam nhân. Hơn nữa, tiểu huyệt vốn đã bị đâm đến không chịu nổi, cả người trung trải vài cái liền bắn ra. Nội vách tường vặn xoắn nhanh múc vào, tính cụ nóng cháy, làm cho Lâm Hy Liệt càng thêm mất kiểm soát. Mạnh lật Tần Hoa lại, mở hai chân cậu ra, điên cuồng mà rút ra đâm vào, ngay cả mì thịt cũng bị kéo ra, lại bị nhét trở về. Trước mắt Tần Hoa tối sầm, thiếu chút nữa bị đâm bay lên. Nam nhân kéo dài luật động di chuyển quả thật là muốn xuyên thủng cậu, nội vách tường cũng bị ma sát thật đáng sợ. Cậu nói không nên lời, chỉ thấy ánh mắt nam nhân đều đã đỏ, cả người chảy ra mồ hôi tinh mịn. Trên tóc cũng nhỏ xuống mồ hôi, trước giờ nam nhân chưa từng mất khống chế đến như vậy. Lâm Hy Liệt cúi xuống hôn môi cậu nhắm mắt vươn lưỡi quấn vào với nam nhân. Đây là chút khí lực còn sót lại của cậu. Mỗi lần anh ở trong mộng ôm em chính là cái dạng này. Bị anh lăn qua lộn lại làm đến nói cũng không nên lời, nơi đó mở ra không thể khép lại. Tần Hoa tuy rằng nói không nên lời, nhưng còn có thể đỏ mặt, lông mi trung chảy đến rối tinh rối mù. Lâm Hy Liệt một bên luật động di chuyển, một bên nhíu chặt lông mày nhìn Tần Hoa. Thật muốn cứ như vậy làm chết em. Toàn thân Tần Hoa trung chảy, phía sau cũng theo phản xạ mà co rút lại. Chỉ nghe nam nhân thở dốc càng ngày càng trầm nặng, rồi một cổ nhiệt lưu đánh vào thân thể. Cậu thở hổn hển mấy hơi, mới bình phục lại một chút. Chậm rãi mở mắt ra, nam nhân chống trên người cậu nhìn cậu, trong mắt như có tia sáng, thâm sâu, lại đầy cảm xúc. Tần Hoa do dự một chút, vươn hai tay, câu lấy cổ nam nhân kéo xuống nhẹ nhàng hôn lên. Đêm nay ánh trăng thật tròn. Ánh mắt Tần Hoa xuyên qua bả vai của nam nhân nhìn lên trời đêm. Bị nam nhân ôm vào phòng ngủ, Tần Hoa liền gắt gao kẹp chặt thắt lưng hắn, chủ động dâng lên thân thể, mặc cho nam nhân chà đạp, tuy rằng cậu đã không còn khí lực gì. Nam nhân xoa mặt cậu. Em đã mệt muốn chết rồi, còn muốn làm nữa sao? Trong nháy mắt nam nhân nói ra mấy câu hạ lưu kia, cậu thật sự muốn cứ như vậy làm chết trong ngực nam nhân. Sao lại có tâm tình như vậy? Yêu nam nhân đến hận không thể chết đi, để có thể giữ lại giờ khắc hạnh phúc này. Là nam nhân theo đuổi cậu trước, cậu cũng biết nam nhân thật tâm thương cậu. Nhưng là hiện tại cậu lại nhịn không được lo lắng, bởi vì sự thật là quá hạnh phúc giống như hư ảo, thật sợ khi tỉnh lại nam nhân sẽ không muốn mình nữa. Hoặc là sau khi về nhà, nam nhân sẽ chia tay mình, chỉ là tưởng tượng một chút thôi, cậu đã khổ sở thở không nổi, trái tim dường như muốn ngừng lại.